Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 911 khách không mời mà đến. Đại Ly tách ra hai bộ phận bột mì, một bộ phận ở một bên phóng lên men, một bộ phận lại là càng pha loãng một ít, có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hợp lại vừa hỏi ra lời này, thời điểm, Đại Ly dao phay run lên, ngạch, người xác định. Người khinh thường ta, Hợp lại một nhàn nhạt hỏi lại, Đại Ly tự nhiên hỏi lại. Sau đó nói, vậy ngươi giúp ta băm này đó thịt cùng đồ ăn hảo, ân, sau đó Hợp lại một cầm lấy dao phay. Lấy quá thịt cùng đồ ăn, quả nhiên thập phần yêu nhã. Lấy dao phay tư thế thoạt nhìn cũng thập phần mỹ quan đa đa đa. Nàng động tác cũng rất khinh xảo nhanh nhẹn, chỉ là, Đại Ly nhược nhược đến nhìn thịt cùng đồ ăn bị Hợp ở bên nhau băm thành bột phấn, màu nâu, mang theo lục bùn lầy dường như, ân, không đúng, Hợp lại vừa nhìn lại đây, ánh mắt nhỏ nhắn mềm mại, lực có u quang, ngạch, không phải, người kỹ thuật sắt rau thực hảo chính là không nên cùng nhau băm a tỉ tỉ. Ta muốn bắt tới nấu mì bánh canh, không phải lấy tới bao nhân thịt a, ngạch, có lẽ có thể lấy đảm đương nhân thịt tính. Hợp lại một tỷ ngươi vẫn là đi đọc sách đi, ân. Hợp lại một sâu kín xem ra Đại Ly xương cốt đều đã tê dần. Sợ đối phương sinh khí, không có việc gì. Ta dạy cho ngươi hảo. Như vậy sao, Đại Ly lập tức thấu đi lên. Cẩn thận dạy dỗ lên. Hợp lại một dựa gần nàng. Nàng ngẫu nhiên cũng cảm giác được đối phương ánh mắt có điểm quái. Nhưng là nghĩ không ra nơi nào quái. Một nhìn kỹ đi. Nhân ra lại căn bản không thấy nàng, hảo đi. Chẳng lẽ là bị cung tàng huyết kia mấy người phụ nhân dọa ra bóng ma tâm lý tới. Băm đồ ăn thịt lúc sau. Lại học hạ cái nôi. Một bên còn muốn lộng cục bột bao bao tử. Lộng tạo hình. Thậm chí diễn sinh lộng bánh quy. Hảo vội a những người khác tuyệt bức là không thể tưởng được. Bọn họ lo lắng quỷ khóc hiệp sẽ có cái gì quỷ quái ra tới thời điểm. Nào đó phòng hai nữ nhân đang ở vô hạn độ phát huy chính mình sáng ý. Lộng các loại ăn, bởi vì nhàm chán, hai người ở làm văn thắn thời điểm. Đại Ly cũng ngẫu nhiên nhìn xem hướng ra phía ngoài sườn vách tường. Có thể nhìn đến vách núi những cái đó quan tài thượng hôn quạ, Hợp lại một tỷ. Người nói này đó trong quan tài mặt là cái gì? Cương, gì? Cương thi, Đại Ly đang ở làm văn thắn động tác một đốn. Nhìn về phía Hợp lại một, là cái gì cấp bậc cương thi, không nhất định, Hợp lại một biểu tình thực bình tĩnh. Cúi đầu chuyên tâm bao sủi cảo, một bên bình tĩnh nói, quỷ khóc hiệp ngọn nguồn có rất nhiều loại, nhưng là nhất khả năng vẫn là phần xuyên đã từng ở viễn cổ trải qua quá một hồi đại chiến. Đại chiến lúc sau đại lượng tu sĩ cấp cao thi hoành khắp nơi. Có tà ác người đem những cái đó di thi lấy đi, treo ở nơi này. Lấy nơi này thiên nhiên thành hình âm khí tới nuôi dưỡng cương thi. Sau lại còn bởi vậy gây thành đại họa. Nguy hại thương sinh. Rất nhiều phần xuyên cao thủ cùng chi tử chiến. Sinh linh đồ thán. Có một cái tuyệt thế cường giả xem bất quá đi. Đó là ra tay ngăn cản. Nhưng là âm khí quá thịnh. Ngẩn ngơ quá nhiều. Nếu là nhất cử hủy diệt. Trong đó oán khí đủ để hủy hoại toàn bộ phần xuyên. Đó là chỉ có thể ra tay phong nơi này. Cũng cách trở phần châu cùng phần xuyên. Sau lại mới có xuyên châu vách tường. Đại Ly bừng tỉnh đại ngộ. Rồi lại tò mò. Kia chàng đại chiến là bởi vì cái gì? Này tà ác người khẳng định cũng cùng với có quan hệ đi. Hợp lại một biểu tình một đốn. Chỉ là ánh mắt chợt lóe nháy mắt. Làm Đại Ly trong lòng biết đối phương khẳng định còn biết chút cái gì. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Hợp lại một hồi nói như vậy, xin lỗi. Này đó ta không thể nói cho ngươi. Bằng không đó là sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, ngạch. Không có việc gì, kỳ thật nói chính mình không biết cũng rất đơn giản a. Hợp lại một thế nhưng còn xin lỗi. Không biết là tâm nhãn quá thật, vẫn là quá để mắt nàng, dù sao màu đỏ tím làm người cảm thấy trong lòng thực sảng, Đại Ly cảm nhớ Hợp. Lại một chân thành, lại bồi thêm một câu. Kỳ thật ta cũng có rất nhiều sự tình gạt người khác. Mọi người đều giống nhau không có việc gì, nghe vậy. Hợp lại liếc mắt một cái, mắt hơi một ngưng, nâng lên mắt, biểu tình nếu tố, tỉ như ngươi cùng cung cô nương quan hệ. Đốn hạ, nàng tiếp tục nói, nàng phía trước nói, cùng ngươi cộng tầm quá, là thật sự. Nàng hỏi đến phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng bâng quơ, đại ly lại là xấu hổ, nữ thần cũng như vậy bát quái. Ngạch, nhưng thật ra không giả, kỳ thật chính là ta thượng nàng thuyền, một phòng, đều là nữ hài tử, kỳ thật cũng không có việc gì, đại ly còn chưa nói xong. Liền nhìn đến hợp lại vừa nói, phá, ngạch, một cúi đầu, kia sủi cảo đã nát như, đâu chỉ là phá. Quả thực là lạn được chứ. Đại ly di ông, hợp lại một nhưng thật ra bình tĩnh. Qua đi rửa tay, lại nghe đến phía sau đại ly nghi hoặc. Không biết nơi này là không phải sở hữu vách tường đều có thể thấu thị. Nếu là như thế này, loại nào? Đại ly thật sự ngượng ngùng nói chính mình muốn nhìn một chút tương tây cung cùng tử vị ương. Đang làm cái gì? Chỉ có thể cười gượng, nhưng thật ra hợp lại một xoa tay. Dù bận vận ung dung đến nói, có thể thấu thị, thật sự có thể. Biểu tình thượng vui mừng quá rõ ràng, hợp lại một rũ xuống mắt. Thanh âm thực lạnh, nói, mỗi cái phòng đều là hai tầng tường ốp. Chúng ta bên này thao tác một tầng, cách vách phòng người thao tác một tầng. Chẳng sợ ngươi có thể thấu thị một tầng. Đối phương còn chưa nói xong, đại ly đã thấu thị phía bên phải một vách tường, quả nhiên trong suốt. Chỉ là bể tắm trong ao người hoạt sắc sinh hương, mỹ diệu tuyệt luân, chỉ là kia hoạt sắc sinh hương chi mỹ nhân. Trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình không thể nghi ngờ nói cho đại ly nàng đã chịu kinh hách. Giây tiếp theo, dầm, trong ao người đã lặn xuống vào nước, chỉ là nàng tựa hồ giống giận một tiếng. Quân tử ly, người hỗn tương đương chứng. Tuy rằng không nghe được thanh âm, nhưng là xem khẩu hình cũng biết, đại ly phản xạ tính nhìn về phía hợp lại. Kia biểu tình, vô cùng u buồn, một người gạt ta. Ta chết chắc rồi. Hợp lại một biểu tình cũng thực cổ quái. Trong đó có bác, vẫn là nói, nàng chính mình cũng thấu thị chính mình bên kia vách tường. Trách không được ngươi, hợp lại một nhẹ nhàng tới một câu. Sau đó quản chính mình uống trà đi, lưu lại đại ly ghé vào trên bàn. Nức nở. Tương tây cung kia nữ nhân là sẽ phân rõ, phải trái sao? Đương nhiên sẽ không, không đến 3 phút. Đại ly bên ngoài môn liền gõ vang lên, đều lúc này nữ nhân này còn tới gõ cửa. Không sợ bên ngoài nguy hiểm à? Đại ly cũng bất chấp chính mình phải bị tấu. Đó là bay nhanh qua đi mở cửa. Một mở cửa, tương tây cung liền phải đôi tay véo đại ly cổ. Ngày xưa phong thái phong độ gì đó đều uy cẩu. Chờ, chờ, xem ngươi mặt sau. Cái gì mặt sau? Ngươi đừng, tương tây cung đang muốn tìm đại ly tính sổ. Lại là bị đại ly dùng sức lôi kéo. Kéo vào bên trong cánh cửa. Bang, môn đóng lại, ngươi, đừng xảo. Xem bên ngoài. Một thao tác, trên cửa liền thấu thị một cái cửa sổ. Tương tây cung hướng bên ngoài nhìn lại. Vách núi, khô mộc, quan tài. Vẫn là như vậy à? Không, tương tây cung lập tức liền ngưng trọng lên, bong tàu thượng, đầu thuyền bong tàu thượng có. Một cái quan tài, an an tĩnh tĩnh. Đình dừng ở nơi đó, đại ly không biết bao nhiêu người thấy như vậy một màn. Nhưng là khẳng định có rất nhiều người thấy được. Người vừa mới ra cửa liền không thấy được. Không, không chú ý. Heo à ngươi. Đại ly những lời này làm tương tây cung có chút bực. Liền cùng điểm pháo đốt giống nhau. Vừa động liền tác. Chỉ là phía sau bỗng nhiên nhiều một người. Hợp lại vừa đứng ở các nàng phía sau. Nhìn bên ngoài cái kia quan tài. Nhíu mày, quỷ nâng quan, nàng vừa nói. Tương tây cung liền bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Sắc mặt biến đổi. Có thể ở chúng ta cũng chưa phát giác dưới tình huống đem một cái quan tài làm cho lả lướt trên. Thuyền. Cũng chỉ có thể là quỷ nâng quan. Một cái quan tài, một cái quỷ, như vậy, tương tây cung chậm rãi nói. Cùng hợp lại vừa đối diện chung, đại ly cảm thấy này hai nữ nhân hình như là nhận thức. Bất quá nàng nhưng thật ra minh bạch, quan tài liền ở nơi đó. Như vậy cái kia quỷ, đã tiến vào là lướt thuyền. Nàng cùng Tương Tây Cung đồng thời nói. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, hợp lại một bỗng nhiên ánh mắt dùng mình. Đại Ly cũng theo bản năng nhìn về phía cửa, môn. Là trong suốt, các nàng có thể nhìn đến bên ngoài. Nhưng là bên ngoài không thể nhìn đến các nàng, chỉ là trước mắt các nàng chợt vừa thấy không thấy. Được cái gì? Lại là trước hết nghe tới rồi thanh âm, cốc cốc cốc tiếng đập cửa, là ai? Ba người cũng chưa động, chỉ là ánh mắt rời xuống, nhìn trước cửa. Cũng chính là trong suốt trước cửa. Một cái khủng bố xấu xí tới rồi cực hạn quỷ quỳ dạp trên mặt đất. Dùng hư thối bàn tay đi ở trên cửa nhẹ nhàng gõ. Giống như người bình thường gõ cửa giống nhau, nhưng là ba người đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia. Hư thối trên mặt, nửa rớt không xong trong mắt quay tròn chuyển động. Miệng vỡ ra, thổ hoàng sắc dịch nhầy từ trong miệng lậu ra tới, như là cười. Chính là cười đến làm người tưởng phun, Tương Tây Cung xem như ý chí kiên định người. Đều cảm thấy buồn nôn, huống chi là những người khác, chỉ là nàng vừa chuyển đầu. Hợp lại một mặt vô biểu tình, một người khác, kia gì, ngồi xổm xuống, ngồi xổm nơi đó quan sát kia chỉ ác quỷ giống như cảm thấy. Bên trong đến không phản ứng, đó là quỷ dị cười, dùng mặt khác một bàn tay đi bái kẹt cửa, còn liều mạng đem đôi mắt hướng môn hạ nhìn, như vậy. Tê mỏi có thể hù chết người, người làm cái gì? Tương Tây Cung hận không thể cầm đao cậy ra người nào đó đầu óc nhìn một cái, xem nó như. Thế nào lột ra cái này kẹt cửa, người nào đó nghiêm trang đến nói, Tương Tây Cung đỡ tường. Nàng, hảo tưởng trở lại chính mình phòng, đây là cái quỷ gì? Đại Ly vuốt cằm, nhìn dáng vẻ không giống như là bình thường quỷ a cương quỷ. Cũng danh nâng quan quỷ, xem quan trung cương thi mạnh yếu mà định. Càng cường cương quỷ nâng càng cường cương thi chi quan. Cũng cùng cấp cương thi người hầu. Hợp lại vừa chậm hoãn nói. Một bên nhíu mày. Này chỉ cương quỷ không yếu. Ít nhất cũng có đại tông sư cấp nha. Lợi hại như vậy. Đại Ly líu lưỡi. Nghĩ lại kia trên vách núi đá vô số quan tài. Tức khắc đánh một cái run run. Nguyên tiêu bọn họ khẳng định là đã biết này đó. Khó trách không cho chúng ta ban đêm ra cửa, Tương Tây Cung cũng cân nhắc lại đây. Này cương quỷ là nâng quan đến trên thuyền, muốn làm thí điểm đồ ăn. Ở tuần tra đâu? Từ xưa giờ đã như vậy, là như thế này. Đại Ly xem không được nữ nhân này một bộ ta đều biết. Liền ngươi thất học tư thái. Đó là ha hả cười. Bất quá nhân ra giống như liền nhìn thẳng nơi này. Không chịu đi rồi đâu. Ngạch tưởng cũng biết khẳng định là vừa rồi Tương Tây Cung ra cửa. Đi vào Đại Ly bên này. Vừa vặn bị kia cương quỷ thấy được. Đó là không chịu đi rồi. Nói vậy hiện tại vắt hết óc chuẩn bị tiến vào ăn thịt người đâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.